biết đâu mà chờ, thôi biết đâu mà mong khi chim vỗ cánh bay xa. Từ lâu tôi lỡ yêu người ta, tôi đã âm thầm hiến dâng để rồi ôm xót xa. Người ơi, tôi biết tôi dại khờ, tôi biết tôi lầm lỡ như con én bé ngây thơ. Tình yêu không giống như mình mơ, không giống như mình vẫn ôm ấp đầy giữa cuộc đời. Ôi, một đêm mưa rơi, gặp nhau trên con đường phố dài. Đường thênh thang mưa lạnh xuống đầy, mình cầm tay nhau mãi, thầm ước mơ duyên tình đẹp lâu. Biết đâu mà ngờ, không biết đâu mà tin mây kia đứng mãi không bay. Dù cho ai đã quên tình tôi, ai đã thay tình mới, tôi vẫn còn yêu trọn đời. Nhau trên con đường phố dài, đường thênh thang mưa lạnh xuống đầy, mình cầm tay nhau mãi, thầm ước mơ duyên tình đẹp lâu dài. Tình yêu không biết đâu mà ngờ, không biết đâu mà tin mây kia đứng mãi không bay. Cho ai đã quên tình tôi, ai đã thay tình mới tôi.